Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Thần Hồn Điên Đảo. Chương 56, đến trưa Trung Cầm đưa cậu nhóc trả về cho hai người, bà còn ở lại dùng cơm và chơi với nó một lúc nữa mới đi. Từ tối hôm qua cho đến cả buổi sáng hôm nay Thư Giao cũng chưa được gặp con nên sau khi Trung Cầm rời đi cô luôn ôm cậu nhóc không rời tay, lúc nó ngủ thì đặt bên cạnh cô nằm nghiêng vòng tay ôm đứa bé cùng ngủ trưa với nó. Khương Chi Ngật vẫn nghe điện thoại trong thư phòng, sau khi ra ngoài thì nghe người giúp việc nói hai mẹ con đang ngủ, Khương Chi Ngật quay về phòng, một lớn một nhỏ trong phòng đều ngủ rất ngoan. Khương Chi Ngật đặt điện thoại xuống bàn rồi cúi đầu hôn lên trán hai người, sau đó đi ra ngoài. Cậu nhóc đã 2 tháng, có thể nhìn ra được ngũ quan giống Thư Giao và Khương Chi Ngật. Rất kỳ lạ, trước kia Thư Giao cứ nghĩ mình là người có lý trí, hoặc có thể nói là trong tính cách của cô có phần lạnh lùng, bề ngoài nhìn cô ôn hòa vốn do cô không để ý nhiều chuyện. Nhưng từ khi sinh con, chỉ 10 mấy tiếng không được gặp con đã khiến cô thất thần, vô cùng nhung nhớ còn lo lắng nhiều việc. Cho nên buổi chiều sau khi ngủ chưa dậy đến bữa tối rồi cả lúc đi ngủ, cậu nhóc mập mạp vẫn không rời vòng tay của mẹ. Cậu nhóc rất nhạy mùi hương trên người Thư Giao, nằm trong lòng cô ngủ ngon lành, lúc tỉnh dậy cũng vô cùng ngoan ngoãn, khi sờ cái tay nhỏ nhắn hay khuôn mặt mập mạp cũng đáp lại, hoặc duỗi chân ra hoặc ê ê a a. Tối này cậu nhóc ngủ với Thư Giao trong phòng của Khương Chi Ngật, Thư Giao vẫn không nỡ đặt cậu nhóc vào giường em bé, Khương Chi Ngật vì thế mà cười mãi, trong phòng trừ lại một ngọn đèn nhỏ, hai người cùng lên giường nghỉ ngơi. Khương Chi Ngật ôm Thư Giao vào lòng. Không chỉ riêng Khương Chi Ngật mà cả Thư Giao cũng nhận ra từ khi ở bên cạnh anh, mọi thói quen của cô đã thay đổi rất nhiều. Tư thế ngủ của họ vô cùng thân mật, tay Thư Giao ôm lấy eo anh còn Khương Chi Ngật sẽ duỗi tay ra để cô gối đầu lên kề sát nhau tựa như muốn dùng tư thế thân mật này để khảm nạm đối phương vào người mình. Thỉnh thoảng cũng sẽ đổi tư thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn ôm nhau, mang đến cho Thư Giao cảm giác an toàn rất lớn. Buổi sáng hôm sau, ăn sáng xong thì Thư Giao cho cậu nhóc bú sữa. Sau khi làm xong mọi việc Khương Chi Ngật nắm tay cô, giọng nói dịu dàng, chúng ta đi thôi. Thư Giao mặt đầy nghi hoặc đi đâu vậy anh? Khương Chi Ngật cười nói, biến em thành bà Khương hợp pháp. Bà Khương hợp pháp, Thư Giao cũng kịp phản ứng lại, mặc dù mấy hôm trước lúc Khương Chi Ngật cầu hôn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nếu đã đồng ý lời cầu hôn của anh vậy, vậy thì việc quan trọng nhất là đi lĩnh chứng đó. Nhưng mà Thư Giao vẫn còn chút ngây ngốc, cô muốn trở thành vợ chồng hợp pháp với Khương Chi Ngật sao? Suy nghĩ thêm nữa lại thấy cực kỳ kích động. Thư Giao bật cười, Khương Chi Ngật nhìn đồng hồ, nói chúng ta có 1 tiếng rưỡi để làm thủ tục, mọi thứ đã được anh sắp xếp xong cả rồi. Cũng không trễ giờ cho con bú. Thư Giao nhón chân hôn lên môi anh một cái, cười nói, đợi em một tí nha. Khương Chi Ngật gật đầu, Thư Giao chạy về phòng, nhanh chóng trang điểm thay một bộ quần áo thoải mái mà không kém phần tao nhã. Lúc xuống lầu, Khương Chi Ngật đang chơi đùa với cậu nhóc, Thư Giao bước xuống đi đến trước mặt anh, cô nhẹ giọng dịu dàng nói, em xong rồi ạ. Khương Chi Ngật quay đầu lại, trong mắt ánh lên ý cười, sau đó dặn dò bảo mẫu đôi câu rồi ra ngoài với Thư Giao. Hôm nay hai người đi lĩnh chứng thật ra có hơi nguy hiểm bởi vì trước đây họ đã công bố với bên ngoài rằng hai người là vợ chồng hợp pháp. Nhưng Khương Chi Ngật đã nói mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, Thư Giao chỉ cần tin tưởng anh là được. Hai người mang kính đeo khẩu trang, xe dừng lại ở cửa sau của cục dân chính, mới bước xuống xe đã có người đón, không nói nhiều lời trực tiếp đi vào thang máy, một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn ở cửa, cả quá trình Khương Chi Ngật cũng không tháo kính xuống, lúc làm thủ tục vô cùng nhanh chóng, chưa đến 15 phút, sau đó đi chụp ảnh, trong phòng cũng chỉ có Khương Chi Ngật, Thư Giao và người đàn ông trung niên đó. Thư Giao biết ảnh chụp này sẽ được dán lên giấy đăng ký kết hôn, nên dù có khẩn trương và kích động thế nào thì sự chuyên nghiệp mà cô đã dày công tôi luyện được nhanh chóng phát huy tự tin thể hiện, huống hồ chỉ chụp 2 tấm hình nhỏ. Sau đó chưa được 2 phút giấy đăng ký kết hôn mới tinh đã tới tay hai người. Thư Giao và Khương Chi Ngật mỗi người cầm 1 tấm, cô choáng váng bước lên xe, thời gian từ lúc tới cho đến giờ cộng lại còn chưa đến 20 phút. Thư Giao kinh ngạc không thôi, cô cầm 2 tờ giấy đăng ký kết hôn. Khương Chi Ngật chạy xe, trên mặt Thư Giao vẫn còn biểu cảm ngạc nhiên. Anh nghiêng người cài dây an toàn cho cô quay đầu nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Khương Chi Ngật bật cười, xoa xoa tóc cô. Xe hòa vào dòng xe cộ, rốt cuộc Thư Giao cũng xoay người lại, ngơ ngác hỏi thế là xong rồi đó hả? Khương Chi Ngật điều khiển vô lăng, cười nói, nếu không thì sao? Tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ tươi nằm trong tay cô, giống như một vật nóng bỏng tay, hai loại tâm tư kích động và mờ mịt hòa lại với nhau. Nhanh thế á, Thư Giao không biết phải làm sao. Khương Chi Ngật mỉm cười nói ừm. Nụ cười hiện lên trên mặt Thư Giao, cười đến mức mắt sắp xếp thành một đường, cứ cầm giấy kết hôn nhìn qua nhìn lại mãi không chán. Đẹp trai quá đi, Thư Giao cười nói. Khương Chi ngật nghiêng đầu nhìn, sau đó nhìn thẳng phía trước bật cười, em cũng rất xinh đẹp. Phụt, Thư Giao vô cùng vui vẻ, hai người cứ khen ngợi đối phương không thôi. Thư Giao vui mừng giơ hai tờ giấy đăng ký kết hôn lên xem đủ mọi góc độ. Khương Chi ngật liếc mắt nhìn hành động này của cô, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn và vui vẻ. Thư Giao giơ ngón áp út lên, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương, cười nói, hợp pháp rồi nha. Khương Chi ngật dùng một tay điều khiển xe nhanh chóng rẽ hướng, thanh âm của anh vang lên khe khẽ, ừ, không còn phạm pháp nữa. Thư Giao cười cong cả mắt, phạm pháp gì chứ? Đến đèn đỏ, Khương Chi ngật dừng xe lại, quay đầu sang nói bằng giọng điệu trầm thấp êm tai, có thể hợp pháp hôn vợ anh còn cả buổi tối. Thư Giao hơi nghi hoặc sau đó liền hiểu ra. Dù gì giờ hai người cũng là vợ chồng hợp pháp thật sự rồi, cô có thẹn thùng cũng sẽ không che giấu nữa. Thư Giao nghiêng người, ngửa mặt hôn anh, ánh mắt mềm mại, thầy Khương, anh học thói xấu nha. Kế đó cô định ngồi ngay ngắn lại nhưng eo đã bị anh ôm lấy, Khương Chi ngật giữ gáy cúi đầu hôn sâu hơn. Thư Giao cực kỳ hoảng sợ lại chẳng biết làm thế nào, còn thân thể đã mềm nhũn ra, không tự chủ được bám vào người anh. Cũng may Khương Chi ngật vẫn còn nhớ đang chạy xe trên đường, lúc hai người tách ra cũng vừa hay đèn đỏ đang đếm những giây cuối. Khương Chi ngật dịu dàng cười một tiếng, Thư Giao sờ môi mình cúi đầu giả vờ bình tĩnh. Lĩnh chứng xong cũng phải nhập tên cậu nhóc vào hộ khẩu. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra được tên của cậu nhóc, lúc trước khi đứa bé ra đời, quan hệ giữa hai người còn khá mơ hồ không rõ, sau đó xuất viện rồi đến tháng ở cữ, Thư Giao vẫn chưa nghĩ ra tên cho con, chọn rất nhiều rồi nhưng vẫn không hài lòng, hơn nữa cô còn thấy áy náy với bố mẹ Khương, nên đã nghĩ để họ đặt tên, bây giờ quan hệ giữa cô và Khương Chi Ngật đã trở thành vợ chồng hợp pháp, vì thế việc đặt tên cho con cũng không cần kiêng dè nhiều nữa. Thư Giao và Khương Chi Ngật cùng dẫn con về nhà họ Khương, tên của cậu nhóc chưa chọn được, ngay cả tên thân mật cũng không có. Thư Giao định trong hai ngày này phải quyết định tên con, sau đó sẽ đi làm hộ khẩu ngay. Cuối cùng Khương Quốc Nguyên đặt tên cho cậu nhóc là Khương Hoành, trong đó chữ Hoành là ngọc bội, có ý nghĩa là chân quý, tên thân mật gọi là Hoành Hoành. Thư Giao và Khương Chi Ngật rất hài lòng với cái tên này, vừa đơn giản lại không mất ý nghĩa, nên quyết định chọn nó. Sau khi có tên thì lập tức thêm cậu nhóc vào hộ khẩu, từ nay về sau người bạn nhỏ Khương Hoành cũng là người trong hộ khẩu rồi. Sau khi thêm con vào hộ khẩu, Thư Giao có đến công ty 2 lần, hiện tại thân thể cô đã khỏe lại hoàn toàn, thể chất của con cũng rất tốt, cô đã bắt đầu tăng sức vận động lên, vóc dáng không khác mấy lúc chưa mang thai, mọi thứ đã chuẩn bị để quay lại công việc. Hoạt động thương mại, hoạt động thời trang, còn cả phim điện ảnh và truyền hình, những tài nguyên này được công ty đưa đến khiến cô rất ngạc nhiên, chắc là có chút liên quan đến những lần cô và Khương Chi Ngật khoe ân ái. Tình cảm hai vợ chồng ổn định, bên nhà trai có danh tiếng lớn, trong giới giải trí lúc này thì hai người được xem như một thể, chỉ cần tình cảm không có vấn đề gì hay những tin tức tiêu cực thì khi danh tiếng và tình cảm cùng kết hợp lại có lợi nhiều hơn hại. Trong ngày lĩnh chứng, Thư Giao cũng đã nói với Trần Băng, từ lúc Trần Băng dấn thân vào giới giải trí thì dường như những lần anh ta thay đổi sắc mặt cũng vì Thư Giao. Chỉ mới tuyên bố ở bên nhau đầy 1 tháng lại đột nhiên nói đi lĩnh chứng, may mà trong những năm làm việc anh ta đã thu được nhiều kinh nghiệm, Trần Băng dễ dàng duy trì biểu cảm trên mặt, anh ta nhìn Thư Giao vài giây, lắc đầu rồi cười nói chúc mừng cô. Đối tượng kết hôn là Khương Chi Ngật, chuyện này đối với Trần Băng mà nói khiến anh ta yên tâm rất nhiều. Thư Giao mở vài cuộc họp ở công ty, cô muốn xem kỹ sắp xếp công việc sắp tới của mình. Mặc dù đã quyết định quay lại làm việc thế nhưng vẫn bị gia đình ảnh hưởng đến, không nỡ bỏ con và Khương Chi Ngật. Thư Giao cầm vài cuốn kịch bản mà Trần Băng đã lựa chọn mang về nhà, những thông báo khác cô còn chưa quyết định. Khương Chi Ngật cũng đang đọc kịch bản, anh và Thư Giao có định hướng khác nhau, chủ yếu anh chỉ phát triển trong lĩnh vực phim điện ảnh, còn những thông báo khác cũng không có nhiều. Sau khi thân thể Thư Giao quay lại như bình thường cũng là lúc bước vào giai đoạn cai sữa cho cậu nhóc. Nó còn quá nhỏ nên Thư Giao đau lòng không thôi, bắt đầu được 2 ngày vẫn không thể bỏ được, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của con đã chạy qua ngay. Khương Chi Ngật còn đau lòng nhiều hơn, nhưng không còn cách nào khác, cũng không khuyên nhủ Thư Giao. Anh biết Thư Giao kiên cường hơn so với trong suy nghĩ của mình nhiều, hai người đều là người trong giới giải trí, cho dù anh không để ý những chuyện trong giới nhưng cũng không phải không biết gì, những nữ minh tinh không có bối cảnh như Thư Giao phải trải qua nhiều gian khổ. Kết hôn sinh con đều là sự xúc động của phụ nữ. Nhưng anh nhìn ra được Thư Giao không muốn buông bỏ sự nghiệp cũng như gia đình. Anh ủng hộ cô, anh cũng sẽ độc lập với chuyện cá nhân của hai người cùng với chuyện gia đình, tìm ra biện pháp duy trì thăng bằng giữa hai chuyện này.

Đối với những lời chê cười và chỉ trích trên sự đau khổ của người khác thì Thư Giao cũng như đạo diễn và nhân viên trong đoàn làm phim không có động thái gì, ngay cả nhà đài cũng kiên trì đăng bài hé lộ một ít tình tiết trong phim mỗi ngày, tung lên đoạn phim ngắn hoặc hình ảnh trong phim. Nhân khí của Thư Giao rất mạnh, lại đang có Khương Chi Ngật trong tay, fan hai nhà cực kỳ ổn định, ngoại trừ khán giả bình thường và cư dân mạng thất vọng ra, cả những fan của Khương Chi Ngật cũng thấy không hài lòng lắm. Thư Giao là vợ Khương Chi Ngật, mọi động thái mọi lời nói đều liên quan đến danh dự cũng như hình tượng của anh. Ngày trước Thư Giao được khen ngợi vì có lượng người xem cao và diễn xuất lẫn hình tượng như nữ thần, bây giờ xét thấy diễn xuất không có chỉ còn dư lại nhân khí. Nói cách khác, bộ phim này được phát sóng, Thư Giao cũng không khác những nữ diễn viên khác dựa vào mặt để kiếm cơm. Không xứng với Khương Chi Ngật. Thư Giao nghỉ ngơi 2 ngày, hoàn toàn làm ngơ với những dòng dư luận trên mạng, nhân viên trong đoàn làm phim vẫn vui vẻ hòa thuận trong nhóm chat cùng gửi biểu cảm bị tổn thương cho nhau. Thư Giao gửi vài lần cũng không nói thêm gì nữa. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, cô muốn được ở cạnh con và Khương Chi Ngật. Tối ngày hôm sau, một nhà ba người đúng giờ ngồi xem TV như cũ. Cậu nhóc mặc bộ quần áo màu trắng, mang tã, nằm giữa bố mẹ cùng xem TV. Trước khi xem phim đã cho cậu nhóc uống sữa xong nên lúc này nó đang cầm đồ chơi gẫm theo bài nhạc đầu phim, tim Thư Giao cũng không tự chủ được đập nhanh hơn. Cô hơi khẩn trương, Khương Chi Ngật nghiêng đầu nhìn cô rồi nắm lấy tay cô. Thư Giao ngây ngẩn cả người, véo nhẹ lòng bàn tay anh một cái, lộ ra một nụ cười tự nhiên. Khương Chi Ngật cúi đầu hôn cô, lời nói mềm mại, không cần nghĩ nhiều, anh tin em. Sống chung gần một năm, sự ăn ý của hai người đã không còn từ nào diễn tả được, chỉ cần nhìn nhau đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Mày Thư Giao giãn ra, nói, vâng. Cô ôm con, cậu nhóc mập mạp ngồi trong ngực cô, đồ chơi trong tay toàn nước bọt. Thư Giao cầm khăn giấy lâu lâu lại lau cho nó, mọi sự chú ý lúc này đều bị TV hấp dẫn. Bộ phim này nghiêng về chiến tranh nhiều hơn, mặc dù nam nữ chính có tình cảm nhưng rất nhạt, bởi vì cả bộ phim này lấy nằm vùng tình báo làm chủ chốt, bất kể là nhân vật chính diễn hay phản diện cũng đều có sự tính riêng, bối cảnh phức tạp, nói đơn giản thì mọi nhân vật trong phim đều là nhân vật chính. Đối với hình tượng và địa vị của Thư Giao mà nói, khi lựa chọn loại hình phim điện ảnh hay truyền hình đều rất mạo hiểm, ở sau lưng không biết có biết bao nhiêu người đang trực chờ cười nhạo cô. Một tập 40 phút đến 9 giờ 30 tối, hai tập phim đã chiếu xong. Trong quá trình xem phim, Thư Giao và Khương Chi Ngật trò chuyện rất ít, cậu nhóc thế mà có tinh thần rất tốt, ngủ cả buổi chiều nên lúc ngày rất phấn chấn, Thư Giao trực tiếp phát khăn trên cổ nó, cậu nhóc ngồi trong lòng mẹ tự chơi rất vui. Tập phim tối nay, Thư Giao vẫn không phát huy được nhiều như cũ, nhưng dàn nhân vật chủ chốt đã lên sàn hết rồi. Thư Giao được xem như nữ chính, hiển nhiên biết được kịch bản khúc sao, bao gồm cả những diễn viên khác và đạo diễn, nhà sản xuất phim cũng đều biết cao trào của bộ phim này khi nào mới bắt đầu, cho nên trên dưới đoàn làm phim không nóng vội. Thư Giao là một người không thích thanh minh, đối với diễn xuất trước mắt của mình cũng không giải thích thêm với Khương Chi Ngật, anh cũng không hỏi, hai người vẫn như tối hôm qua, bế cậu nhóc lên lầu tắm xong thì lên giường ngủ, trước khi ngủ còn trò chuyện về kịch bản một lúc. Ngày phát sóng thứ hai, rating vẫn ổn định dừng lại ở con số 0.8, những lời bình luận về diễn xuất của Thư Giao vẫn tăng lên tới tấp. Trần Băng cũng gọi tới nói hai ngày nay cô không nên lên mạng, cứ bình tĩnh. Những người thích thổi lửa chỉ là người bình thường hoặc cư dân mạng, lớn hơn chút thì có những đối thủ cạnh tranh của Thư Giao, những người gió chỉ muốn thừa thời cơ Thư Giao gặp sóng gió mà thêm lời cười nhạo. Những lời phê bình trên mạng càng kịch liệt, Thư Giao vẫn bình tĩnh. Ngày thứ ba, một nhà ba người vẫn ngồi trước TV như cũ. Trước khi phim được chiếu sẽ phát hai tập quảng cáo về sữa chua mà Thư Giao đóng, trong màn hình cô mặc bộ đồ thể thao đầy sức sống, khuôn mặt tươi trẻ đọc những lời quảng cáo xến xúa, cuối quảng cáo là hình ảnh cô cười vui vẻ, trên môi dính một vòng sữa chua. Thư Giao xoa xoa cánh tay, muốn nổi hết da gà. Cô đếm đi đếm lại, tổng cộng chiếu 6 lần. 6 lần đó, thật muốn mất trí nhớ cho rồi. Rốt cuộc cũng chiếu phim, hai người ngồi thẳng lưng, không nói lời nào. Cậu nhóc vẫn ngây thơ gặm ngón tay, lúc thì nắm tay mẹ, lúc quay sang nắm tay bố. Ngày phát sóng thứ ba, rating thu được con số lớn hơn một, trên mạng dần xuất hiện những lời khen ngợi, nhưng đánh giá về Thư Giao vẫn còn khen chê đủ loại. Trên Weibo nhà đài vẫn ung dung tuyên truyền phim, đăng đoạn clip nhỏ, không bận tâm đến những bình luận chê bai giễu cợt. Dư luận thay đổi vào ngày thứ tư, đêm hôm đó lúc nhà đài chiếu phim tỷ số người xem không ngừng tăng cao, đến khi hết một tập đã thu được con số 1.7. 6 tập được phát sóng đã làm rõ nhân vật và hoàn cảnh trong phim, tình tiết của phim bắt đầu hấp dẫn, diễn xuất của Thư Giao cũng bắt đầu xuất hiện điểm sáng. Buổi tối hôm đó, từ Thư Giao cho đến những nhân vật trong phim đều nằm trên hot search, chủ đề bàn tán cũng như độ hot cứ tăng dần. Trong lúc nhất thời đánh giá về diễn xuất của Thư Giao hình thành hai phe, một bên khen Thư Giao có diễn xuất phong phú, tính cách của nhân vật đang từ từ rõ ràng, khúc sau nhất định sẽ tỏa sáng. Một bên thì chê cười Thư Giao là bình hoa, tuyệt đối không ngốc lên được, ở phần sau rating nhất định sẽ tụt xuống. Hai phe chiến đấu hăng say, anh chết tôi sống, đoàn làm phim vẫn không quan tâm đến. Vả mặt đến rất nhanh, những ngày kế tiếp rating từ 1 tháng 7 không ngừng tăng cao, những lần Thư Giao xuất hiện chung phân cảnh với dàn diễn viên phái thực lực cũng đều giữ vững được phong độ, phối hợp hoàn hảo, không bị khớp, thậm chí ở một phân cảnh nào đó, phong độ của cô còn đè ép cả nhân vật phụ phái thực lực. Nhân vật trong phim Thư Giao từng đóng phần lớn là tiên hiệp cổ trang hoặc đô thị tình duyên, nam diễn viên hợp tác với cô gần như đều là nam diễn viên đang ăn khách trẻ tuổi đẹp trai, cũng xuất thân từ chính quy, nhưng vì kịch bản và đề tài hạn chế không có không gian để phát huy diễn xuất, Thư Giao hiển nhiên cũng thế. Còn lần này không giống những lần trước, trong cả bộ phim chỉ có mình cô là nữ minh tinh đang ăn khách, rất nhiều khán giả mới đầu luôn chỉ xem cô, nên có thể nói áp lực rating đè nặng lên người cô. Nếu như thành công hiển nhiên nó là công lao của đoàn làm phim, còn thất bại thì người bị chỉ trích chỉ có mình Thư Giao. Rating từ tập 20 đã vượt qua con số 2.5, bộ phim này hấp dẫn ở chỗ nội dung phim, mỗi ngày đều xuất hiện trên hot search, những lời đồn đãi so sánh diễn xuất của Thư Giao ở ngày chiếu đầu tiên đã mạnh mẽ bị phản đam. Mọi người dần nhận ra, vốn Thư Giao cũng có thể diễn nhân vật như vậy, biểu cảm không những không bị đơ và nhạt nhẽo mà rất có sức truyền cảm cùng năng lực. Lại kể thêm quan hệ vợ chồng với Khương Chi Ngật, mọi thông tin của Thư Giao trên mạng đều đứng đầu, cùng lắm thì đứng hạng 2, nhân khí lên cao lần nữa, biểu hiện của cô cực tốt cộng thêm rating cao, điều này trở thành một đòn phản kích cực mạnh chống lại anti-fan và những cư dân mạng ra sức bôi đen cô. Không cần Thư Giao và fan hâm mộ lên tiếng, những cư dân mạng và khán giả cũng đủ chống lại những lời đó. Số tập phim không nhiều, chỉ vỏn vẹn 48 tập, trong thời buổi mỗi bộ phim gần như đến 7-80 tập thế này, thì số tập của bộ phim này thật sự nằm trong vùng nguy hiểm. Cũng may mọi người trong đoàn rất hăng say làm việc, công sức thảo luận ngày đêm không bị uổng phí, sau khi bộ phim được phát sóng đã thu được rating 3.7, vào ngày chiếu tập cuối còn thu được con số là 4.6. Vượt qua được con số cao kỷ lục mà nhà đài hàng đầu đã nắm giữ trong 3 năm qua. Trở thành con số cao nhất. Lần thử sức đề tài ít được người khác quan tâm, diễn một nhân vật phức tạp này đã đánh dấu một bước chuyển mình đầy xinh đẹp của cô. Những si căng đan bảo cô dựa vào Khương Chi Ngật để lăng xê cũng không còn nữa, người ta vốn không dựa vào Khương Chi Ngật, người ta có thực lực đó. Những năm qua những nữ minh tinh đang ăn khách có ai dám chọn một kịch bản với đề tài ít ai quan tâm thế này. Không diễn với phái thần tượng lại bay sang phái thực lực. Có đủ sức đủ thực lực tính cách ổn định đủ loại nhân tố tạo ra danh tiếng cho Thư Giao lúc bấy giờ, đã đủ để nói rõ rằng cô có được thành công như hôm nay không phải là trường hợp mà là điều tất nhiên. Bộ phim này nhận được thành công đã thêm một dòng đẹp đẽ trong bản lý lịch của cô. Bởi vì chuyện mang thai nên kế hoạch tương lai của cả Thư Giao và Khương Chi Ngật đều bị rối loạn. Mặc dù hàng năm Khương Chi Ngật đều ở ẩn, nhưng cũng duy trì tiết tấu một năm đóng một bộ phim. Năm nay Thư Giao mang thai, hai người còn đóng giả vợ chồng, mang thai mấy tháng đầu Thư Giao có tham gia vài hoạt động cũng không hoàn toàn ở ẩn, nhưng còn Khương Chi Ngật thì từ khi quay xong bộ phim vào mùa đông năm ngoái cũng không lộ diện nữa, thỉnh thoảng chỉ tham gia vài hoạt động mà anh làm người đại diện, về phía tác phẩm mới không hề có tin tức. Mọi người biết được tin tức của anh cũng chỉ thông qua Thư Giao mà thôi. Mấy ngày gần đây, bộ phim truyền hình mà Thư Giao tham gia đã chiếu xong, con số rating đáng ăn mừng, bộ phim điện ảnh mà Khương Chi Ngật quay vào năm ngoái cũng bước vào giai đoạn cuối của hậu kỳ chế tác đã chuẩn bị công chiếu vào ngày mùng 6 Tết. Thật giống như trùng hợp vợ chồng hai người ở ẩn hơn nửa năm, sau khi quay lại làm việc tác phẩm đều tỏa sáng, từ khi đứa bé ra đời đã được nửa năm nhưng cũng không lộ mặt, thế mà tin tức xoay quanh hai người vẫn không giảm, cho nên độ hot vẫn cao, đứa bé ra đời được 4 tháng thì Thư Giao quay lại làm việc, khí chất cùng vẻ đẹp cực kỳ xuất chúng, sau khi bộ phim mới được phát sóng cô càng nhận được nhiều lời khen cũng như độ hot cực cao, cho dù là ở phương diện nào cũng đều nổi hơn lúc trước khi mang thai rất nhiều. Khương Chi Ngật và Thư Giao trái ngược nhau, anh nhận một bộ phim không hề cân nhắc đến giá trị thương mại cũng như tiền casting, nhưng ánh mắt rất tinh tế, trừ lúc mới xuất đạo phim do anh đóng chính không thu được doanh thu phòng vé cao ra thì những năm sau, phim do anh đóng thu được doanh thu cũng như tiếng đồn vang xa, bên cạnh đó cũng nhờ tạo hình đẹp trai, trẻ tuổi, chỉ thiếu mỗi một cái cúp liền có thể phong thần rồi. Mới bước vào giới điện ảnh hiển nhiên không tránh được bị đại chúng đánh giá, do có quan hệ với Thư Giao, độ chú ý của Khương Chi Ngật đã cao còn lên cao hơn nữa. doanh thu phòng vé cao nhất, ngôi vị ảnh đế cũng được bầu chọn những nhãn hiệu nổi tiếng ngỏ lời với Khương Chi Ngật, rất nhiều người chờ mong xem lần ngày anh có đi đến được con đường huy hoàng, ổn định địa vị hiện giờ của mình không. Khán giả của phim điện ảnh và phim truyền hình khác nhau, độ nổi tiếng trong nước của hai người cũng khác nhau, dựa theo tổng thể mà nói, fan hâm mộ yêu mặt cũng như khán giả còn cao hơn Thư Giao một nấc. Trong rạp chiếu phim mỗi năm đều chiếu vô số phim nổi tiếng, còn bản thân Khương Chi Ngật lại như rạp chiếu phim sống, bất kỳ một tác phẩm nào có kèm tên anh cũng thu hút được người xem đến rạp chiếu phim. Vợ chồng hai người lại tấn công vào lĩnh vực riêng của mình, có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người trong bóng tối. Vào năm mới, Thư Giao và Khương Chi Ngật cùng về nhà họ Khương, nhưng khác là năm nay nhiều thêm một người. Cậu nhóc đã được 7 tháng, có thể lật người, còn chưa biết gọi bố nhưng mặt mày phát triển vô cùng đẹp, ngũ quan vừa giống Thư Giao cũng vừa giống Khương Chi Ngật, ai nhìn cũng yêu. Mẹ Khương ôm cậu nhóc, còn bố Khương vẫn giống như năm ngoái tự mình viết câu đối xuân, Thư Giao cũng ở đó viết, nhìn mẹ Khương và cậu nhóc trong phòng khách, trong lòng cô có hơi hoảng hốt, cảnh tượng ăn Tết ở đây vào năm ngoái vẫn còn rất rõ ràng, ấy vậy chỉ một cái chớp mắt con đã được 7 tháng, cô và Khương Chi Ngật cũng kết hôn thật rồi, còn đang ở nhà họ Khương đón Tết lần hai. Thời gian trôi qua nhanh quá, Thư Giao cảm khái trong lòng, cô hít sâu một hơi, nâng bút viết câu đối xuân, sau khi biết xong thì đưa cho người giúp việc đem đi dán ở ngoài cửa. Đêm giao thừa năm ngoái rất náo nhiệt, năm nay nhà họ Khương còn thêm một đứa cháu, trong phòng náo nhiệt vô cùng, ngay cả Khương Quốc Nguyên cũng luôn mỉm cười. Lúc ăn bữa cơm giao thừa, cậu nhóc được đặt ngồi giữa bố mẹ Khương. Từ khi quay về đây, Thư Giao và Khương Chi Ngật gần như không ôm được con. Cậu nhỏ mới tí tuổi đã biết quan sát sắc mặt, mặc dù chưa biết nói nhưng rất biết nịnh Khương Quốc Nguyên và Trung Cầm, cái miệng nhỏ bẹp bẹp hôn, chọc cười nó thì liền bật cười khanh khách, làm hai vị trưởng bối vô cùng vui vẻ, yêu thích không thôi. Bao lì xì cũng thật dày, Thư Giao không từ chối, ghi nhớ rõ tâm ý của hai vị trưởng bối, giống như Khương Chi Ngật đã nói vậy, bây giờ bọn họ là người một nhà, Trung Cầm cũng là mẹ của cô. Một nhà ba người chỉ ở nhà họ Khương hai ngày rồi về, trong nước có buổi họp báo, Khương Chi Ngật cũng xem như vai chính nên cần phải tham dự. Thật ra hai người cũng có điểm giống nhau, trong sự nghiệp bất kỳ trường hợp hay hoàn cảnh nào cũng đều có trạng thái vân đạm phong khinh, cực ít biểu lộ yêu tư trong lòng. Nhưng Thư Giao còn khẩn trương hơn cả lần phim cô đóng chiếu tập đầu tiên. Thế mà cô không nói ra, chỉ là từ khi về nhà, cô luôn chạy trước chạy sau, chăm sóc Khương Chi Ngật vô cùng tốt, một ngày ba bữa tối tắm đến ửng đến mức rất thân thiết. Khương Chi Ngật biết cô lo lắng cho mình, nhưng hai người cũng hạn chế nói nhiều về những chuyện này, mấy chuyện về diễn xuất thế này, diễn tốt hay tệ do chính bản thân diễn viên thể hiện là rõ ràng nhất, bỏ ra toàn bộ cố gắng, còn phần còn lại phụ thuộc vào phán xét của người xem, bọn họ có lo lắng khẩn trương cũng vô ích. Cho nên Khương Chi Ngật không chặn những việc làm nhỏ này của Thư Giao, anh cứ thuận theo sự sắp xếp của cô là được. Phim điện ảnh còn chưa công chiếu mà truyền thông đã hâm nóng nó, mọi người đều biết nội dung đại khái của kịch bản, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy chất lượng của bộ phim không tệ. Trong ngày họp báo, Triệu Trình và Tần Lâm đến đón Khương Chi Ngật, thái độ của Tần Lâm với Thư Giao vẫn không có gì thay đổi, chào hỏi với cô xong liền bước lên xe. Triệu Trình thì thân thiết hơn nhiều, anh ta còn ôm cậu nhóc, vì nó chưa nhìn thấy anh ta lần nào nên mếu máo trực khóc, Thư Giao thấy thế thì cúi đầu sờ sờ khuôn mặt nó, nhẹ giọng dỗ đôi câu, cậu nhóc thấy có mẹ bên mình, cái miệng nhỏ không mếu nữa, mở to mắt nhìn chằm chằm Triệu Trình. Giống như có thể nghe hiểu người khác nói gì, cưng quá đi, Triệu Trình cảm thấy rất ngạc nhiên. Khương Chi Ngật xuống lầu, Thư Giao ôm anh, nhón chân hôn lên môi anh một cái, cũng giống như mỗi lần cô ra ngoài, đều dặn dò anh những lời như thế, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười, nhớ chú ý an toàn, em và con ở nhà chờ anh. Khương Chi Ngật ôm eo cô, cúi người cho cô một nụ hôn thật sâu. Triệu Trình đứng một bên làm người tàng hình, lúc tách ra Thư Giao hơi thở dốc, mặt có chút đỏ, trong mắt lấp lánh ánh nước. Khương Chi Ngật xoa xoa đầu cô, Thư Giao nở một nụ cười. Buổi họp báo có phát sóng trực tiếp trên mạng, 2 giờ chiều sẽ bắt đầu. Thư Giao thu xếp ổn thỏa cho cậu nhóc xong thì ngồi lên sofa, mở internet trên TV ra. Vẫn chưa đến giờ phát sóng, cô luôn nhìn đồng hồ đeo tay, tâm trạng có hơi lo lắng. Thật kỳ lạ, trước kia cô cũng từng đóng chính trong một bộ phim điện ảnh, mặc dù thành tích chỉ khá nhưng lúc công chiếu cô cũng không khẩn trương thế này nha. Ở hiện trường có rất nhiều người, vị trí ghế ngồi đã kín hết, mọi người đều dõi mắt chờ mong, dường như các hãng truyền thông cả nước đều đến, ở hàng sau cùng cũng đứng đầy người, trong tay đều là máy ảnh. Mỗi lần Khương Chi Ngật đến buổi họp báo nào cũng sẽ có trận thế lớn thế này, số người muốn tham gia phải cướp giật sức đầu mẻ trán. Chương 61, người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác kiểu quân đội màu xanh, bên dưới là quần Âu đen, anh vừa mới bước lên sân khấu, khắp bốn phía hiện trường vang lên tiếng thét chói tai. Buổi họp báo này còn có vé cho cả fan hâm mộ.

Cô giơ tay lên, không tự chủ được sờ má đối phương, Khương Chi Ngật nâng mắt bật cười. Rốt cuộc suy nghĩ của Thư Giao cũng quay lại, cổ họng hơi căng ra, không nói nên lời. Sau khi cài nút áo đến mức cao nhất, anh mang theo túi sách nắm tay cô đi xuống lầu. Hiểu Hiểu và nhân viên công tác đã đến, ngủ gà ngủ gật trong xe. Thư Giao rất áy náy, định sẽ tăng tiền thưởng năm nay của đội ngũ lên gấp đôi. Hiểu Hiểu sực tỉnh, mấy người bận rộn xuống xe chào hỏi Khương Chi Ngật. Vẻ mặt Khương Chi Ngật ôn hòa, nói, làm phiền mọi người rồi. Hiểu Hiểu ngẩn ra, vội nói, không sao, không sao ạ, thầy Khương khách khí rồi. Khương Chi Ngật không nói nữa, anh đưa Thư Giao lên xe, cách cửa kính xe Thư Giao vẫy tay với anh, Khương Chi Ngật cũng giơ tay lên vẫy hai cái. Xe rời đi, Thư Giao nhắm mắt, Hiểu Hiểu nhìn một cái đã biết cô cả đêm không ngủ, cô nàng đau lòng nói, chị Thư Giao, chị ngủ trước đi, đến sân bay em sẽ gọi chị dậy. Thư Giao đeo khẩu trang lên, giọng nói khàn khàn, cảm ơn em. Hiểu Hiểu thở dài, gãi đầu có chút hiếu kỳ, rốt cuộc ma lực của tình yêu lớn thế nào. Lo lắng tới mức vứt hết mệt mỏi và buồn ngủ ra sau đầu, cả đêm ngồi máy bay quay về chứ. Chỉ có 3 tiếng đã quay lại. Hiểu Hiểu cũng từng yêu đương nhưng chưa trải qua cảm giác làm cô nàng kinh hãi và cả cảm khái này, một tình yêu khắc cốt. Cô ấy hơi hâm mộ đó nha. Chương 65, Thư Giao nắm bắt thời gian trên máy bay để nghỉ ngơi, chờ đến khi đến nơi, mặc dù sắc mặt còn hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng trạng thái đã tốt lên nhiều, sau khi trang điểm vào cũng không nhìn ra dấu vết thức đêm. Đoàn người lại bị truyền thông bao vây lần nữa ở sân bay, Thư Giao chỉ đeo khẩu trang, có thể thấy được nụ cười thản nhiên trong đáy mắt các phóng viên ở đó hết sức tò mò, không ngừng liên tục truy hỏi cô bay hai chuyến trong đêm vì Khương Chi Ngật sao, Thư Giao chỉ cười nhạt, nhân viên công tác dồn phóng viên về một chỗ ôn tồn nói cảm ơn, xin lỗi. Sau đó họ lên xe bảo mẫu trực tiếp đi đến chỗ quay chụp. Trang điểm, thay quần áo chờ lúc bắt đầu công việc hoàn toàn không bị trễ giờ. Lúc cô vừa rời khỏi sân bay, những tin tức liên quan đến việc cô bay liên tục hai chuyến trong vòng vài tiếng đồng hồ đã truyền khắp mạng internet, video và hình cũng có. Lúc đến sân bay Thư Giao có trang điểm nhẹ, nhưng đeo khẩu trang và mũ cũng không thấy rõ mặt, quần áo khiêm tốn. Trong video cô đội cái mũ vành rộng che kín hơn nửa khuôn mặt, trước khi đi thì vội vã, cả đoạn đường cũng không trả lời câu hỏi của phóng viên, thời gian lúc đó là 9 giờ tối. Cư dân mạng bùng nổ tối qua 9 giờ vừa lúc lễ trao giải Kim Chiêu kết thúc đó. Nữ thần biết được nam thần hụt giải nên cố ý vất vả bay về thành phố B để an ủi nam thần sao. Còn có một video khác là cảnh Thư Giao bay từ thành phố B đến thành phố G, thời gian hiển thị là 4 giờ sáng, cô đã thay bộ quần áo mới. Cư dân mạng lại kích động, tính toán thời gian thì nữ thần chỉ ở nhà vỏn vẹn 4 tiếng. Đây là yêu thương đến mức nào thế? Từ khi công khai tình cảm đến nay, số lần Thư Giao và Khương Chi Ngật khoe ân ái có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đã hơn một năm, con của hai người đã 8 tháng, vợ chồng thì khiên tốn đến đáng sợ. Mà càng khiên tốn thì loại thức ăn cho chó này mới càng đáng quý hơn. Hai vị đại minh tinh không khoe ân ái, không chủ động nhắc đến đối phương trước truyền thông, âm thầm nhưng yêu thương nhau như thế, cuộc hôn nhân này dù không phải người trong giới cũng đủ để người khác có ấn tượng tốt. Từ các loại dấu vết tìm được đường ngọt, loại cảm giác sâu sắc này khiến cư dân mạng thích không thôi. Sau khi xem qua lịch trình của Thư Giao được công khai trên Weibo, mấy ngày nay thời gian biểu của cô hàn kín mít, hơn nữa còn nghe nói tối hôm qua lúc Thư Giao kết thúc công việc rất trễ, 9 giờ tối xuất hiện ở sân bay chắc là xong việc rồi đi luôn. Ôi thật cảm động. Hai vị đại minh tinh không nói gì, cư dân mạng và fan hâm mộ trái lại cảm động ngất trời. Gần cả năm vừa rồi Thư Giao mang thai sinh con, may mà bộ phim cô đóng công chiếu hồi đầu năm thu được rating tốt, bảo đảm được một tầng nhân khí và độ hot. Trong giới giải trí này, bất luận là diễn viên hay ca sĩ, tác phẩm vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất. Trần Băng và Thư Giao cũng tin điều này, cho nên sau khi Thư Giao hồi phục lại từ nửa năm đã bắt đầu lựa chọn kịch bản. Thành công của bộ phim Gián Điệp Chiến Tranh kia đã làm nhân khí Thư Giao tăng cao hơn, hình tượng của cô cũng thay đổi một cách tuyệt vời, từ nữ minh tinh đang ăn khách có diễn xuất tốt thành nữ diễn viên biết diễn, sự thay đổi giữa hai dòng này rất nhỏ, Thư Giao cũng không mấy để ý, nhưng chứng minh được khán giả chấp nhận diễn xuất của cô, kịch bản đưa đến phòng làm việc của cô cũng có chất lượng tốt hơn, con đường đóng phim ngày càng rộng mở, xác suất nhận được các giải thưởng trong tương lai sẽ càng cao hơn. Thư Giao chọn trong sắp kịch bản một bộ phim có đề tài rất nổi về y học, tên là Nhịp Đập Cuối Cùng, nam nữ chính là bác sĩ, đề tài rất nhạy cảm, đoàn phim cũng được chú ý nhất trong lúc bấy giờ, kịch bản chứa nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp cũng như kiến thức, mặc dù là phim truyền hình, chỉ cần thuộc lời thoại là được, nhưng Thư Giao nghĩ, nếu diễn đơn giản thế cũng sẽ không có mấy bộ phim rác rưởi thu được rating kém. Nghề bác sĩ này không phải cứ tùy tiện học lời thoại rồi diễn theo đó là được. Tình cảm, tình thân, nhân tính, quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, bộ phim này bao hàm rất nhiều yếu tố, phân cảnh của nữ chính cũng rất nặng, quan hệ nhân vật phức tạp, tuyến tình cảm thay đổi nhiều, những loại mâu thuẫn lẫn cao trào lớn nhỏ khác nhau, từ nội dung có thể thấy kịch bản vô cùng chất lượng, là một bộ phim hay. Nhưng đối với diễn viên mà nói, độ khó diễn xuất không hề tầm thường. Cũng không thể xảy ra mấy lỗi cơ bản, bên cạnh đó còn phải dung nhập hoàn toàn vào nghề bác sĩ này, cảm xúc nhân vật gây khó khăn nhất, đề tài này khẳng định rất hot, xác suất được đề cử giải thưởng rất cao. Nhưng một khi không nắm vững nhân vật, đối với nhân khí của Thư Giao lúc bấy giờ mà nói thì dư luận sẽ không nề tình gì. Thư Giao do dự chưa đưa ra quyết định, thời gian khai máy là cuối tháng 4. Từ khi cô rời khỏi thành phố G, Trần Băng đã hủy bỏ hết thông báo trong khoảng thời gian này, cô ở nhà cứ xem kịch bản mãi, phân tích tính cách nhân vật, quả thật rất muốn ký hợp đồng. Trong công việc, Thư Giao và Khương Chi Ngật dường như không can thiệp vào chuyện của đối phương. Cô xoắn suýt thế này hiển nhiên Khương Chi Ngật đều nhìn ra được. Đạo diễn và biên kịch rất đồng ý Thư Giao, nhà đầu tư cũng xem trọng cô, tất cả diễn viên đã được chọn xong, chỉ chờ một mình Thư Giao gật đầu. Sắp đến hạn chót mà đạo diễn cho cô suy nghĩ, mấy ngày liền Thư Giao không ngủ ngon, vành mắt thâm đen, mắt nhìn chằm chằm kịch bản rồi ngã ra giường. Trời đã vào xuân, không khí bên ngoài cửa sổ rất tươi mát, ánh nắng ấm áp, cô nằm trên giường, lấy kịch bản che mắt lại. Khương Chi Ngật đi ra từ phòng con, cậu nhóc mập mạp đã biết bò, bảo mẫu thường để cậu nhóc bò chơi trong phòng khách lầu 1. Thư Giao nhắm mắt, trên mặt bỗng nhẹ hững, kịch bản đã bị lấy xuống, Khương Chi Ngật nhìn cô cười. Thư Giao nhìn anh mấy giây rồi thở dài, giang hai tay ra. Khương Chi Ngật kéo cô vào ngực nằm xuống giường. Thư Giao nằm trong ngực anh, lại than thở. Khương Chi Ngật đặt cằm lên đầu cô, nhẹ cọ một cái, hỏi, bị làm khó sao? Cô gật đầu, buồn bực nói, em đang nghĩ có nên nhận bộ phim này không? Khương Chi Ngật xoa mái tóc dài của cô, hỏi, lý do không muốn nhận là gì? Thư Giao nghiêm túc nói, độ khó quá cao, tính mạo hiểm rất lớn. Nếu như không diễn tốt, có thể quá trình chuyển đổi hình tượng của cô càng gặp khó khăn hơn. Mặc dù hai người ít nhắc đến công việc với nhau, nhưng tựa như có thần giao cách cảm, đều hiểu lòng nhau. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, thú vui của đóng phim là ở chỗ trải qua những câu chuyện khác nhau, thể nghiệm những cuộc đời khác nhau, tạo nên những nhân vật khác biệt. Thư Giao ngẩn ra, Khương Chi Ngật tiếp tục nói, nếu thú vui này áp được lo lắng của em vậy thì anh cho rằng không cần phải băn khoăn gì cả. Thư Giao đồng ý, đúng là như vậy. Khương Chi Ngật trong bất kỳ lĩnh vực nào, niềm yêu thích là nhân tố quan trọng thúc đẩy đến thành công. Hơn nữa em vẫn còn trẻ. Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn cô chằm chằm, nụ cười vang vọng trong phòng, dịu dàng mà kiên nhẫn. Em chỉ mới 26 tuổi, đã vượt qua được phần lớn người cùng tuổi rồi. Khương Chi Ngật nói tiếp, em rất ưu tú đó Thư Giao. Thư Giao có chút đỏ mặt với lời khen ngợi bất ngờ này của anh, khẽ vâng một tiếng. Khương Chi Ngật cười khẽ, giọng nói vẫn êm dịu như cũ, đừng sợ hãi trước thất bại. Và lại chiếu theo năng lực của em, anh tin xác suất thành công còn cao hơn. Thư Giao ngẩng đầu lên cười hỏi, anh có lòng tin với em vậy sao? Vốn chỉ muốn trêu anh thế mà Khương Chi Ngật còn không do dự mỉm cười gật đầu. Thư Giao nghẹn lời, kế đó bật cười, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến cô bình tĩnh hơn nhiều. Khương Chi Ngật nói, đời người dài như vậy. Không có bất kỳ diễn viên nào luôn tạo ra được nhân vật kinh điển, làm người sẽ có lúc thất bại. Thư Giao thật sự muốn nói, nhưng phim anh đóng thì khác đó. Tuy thế cô cũng không nói ra lời, vì năng lực của Khương Chi Ngật xứng với thành công của anh. Bộ phim này nếu diễn không tốt thì tiếp thu học tập rồi tiếp tục cố gắng, Khương Chi Ngật nói, anh sẽ giúp em. Thư Giao, ồ, giúp em việc gì? Khương Chi Ngật hôn lên trán cô, giúp em trưởng thành, úi hạnh phúc quá đi. Thư Giao dính sát vào ngực anh, nỗi băn khoăn cũng biến mất. Thầy Khương nhà cô thật đáng khen ngợi. Thư Giao định chút nữa sẽ gọi điện cho Trần Băng nói với anh ta về quyết định của mình, sau đó còn phải đến bệnh viện tìm hiểu chút ít. Cô đã đọc xong kịch bản rồi, cũng tính toán xong nhân vật, chỉ chờ vào đoàn làm phim. Cô hạnh phúc rút vào vòng ôm ấm áp của anh, trong lòng tỉ mỉ sắp xếp, chợt nghe Khương Chi Ngật nói, hơn nữa, mẹ của bảo bối nhà chúng ta là nữ diễn viên ưu tú nhất. Thư Giao ngây ra một giây, ngẩng đầu nhìn anh. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, trong lòng anh em vĩnh viễn là người ưu tú nhất. Thư Giao vui vẻ không thôi, được Khương Chi Ngật khen ngợi thế này cô còn lý do gì mà bận tâm quá nhiều chứ. Đúng vậy, nếu như phim phát sóng không thu được phản ứng tốt, cô còn trẻ, đường đi vẫn còn dài, chút danh lợi này không nên để ý quá nhiều, và lại cô là người ưu tú nhất trong lòng Khương Chi Ngật là được rồi. Hai người nằm trên giường một lúc, Thư Giao đứng lên gọi điện cho Trần Băng. Bảo anh ta sắp xếp thời gian ký hợp đồng. Sau khi ký xong hợp đồng, Thư Giao lập tức chuẩn bị vào đoàn làm phim. Cô và Khương Chi Ngật cố gắng sắp xếp thời gian làm việc. Bộ phim này chủ yếu quay ở thành phố S, thời gian là 4 tháng. Năm nay Khương Chi Ngật có một bộ phim mới nhưng chưa đưa ra quyết định. Trong khoảng thời gian Thư Giao đi đóng phim, anh sẽ ở nhà chăm con. Cậu nhóc đã được 9 tháng, có thể nói vài từ, người lớn hỏi chuyện cũng có thể trả lời vài chữ đơn giản. Bởi vì là phim hiện đại nên không cần phải vào phim trường, điều kiện chỗ quay phim cũng tốt hơn nhiều. Nếu như quay thuận lợi thì tổ phim còn được nghỉ, trong việc quay phim Thư Giao và Khương Chi Ngật hiểu rất rõ, nếu đã chọn nghề này có khổ mấy cũng phải vượt qua. Khương Chi Ngật lo lắng vì anh là chồng cô cũng không sợ Thư Giao chịu khổ gì trong tổ phim, bị mệt mỏi thế nào. Nghề diễn viên này cũng chưa từng hết khổ cực, bọn họ đã dần quen với việc chia xa, luôn kìm nén nỗi nhớ nhung và lo lắng trong lòng. Khương Chi Ngật cùng con tiễn cô đến sân bay, trước khi vào trong, Trần Băng có gọi đến, Thư Giao cúi đầu hôn con, lại hôn lên môi Khương Chi Ngật, hai người kiềm chế hôn nhau một lúc, Khương Chi Ngật sờ má cô, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng trong nhà, nhớ chăm sóc kỹ mình. Thư Giao gật đầu, Khương Chi Ngật yên lặng mấy giây, cuối cùng vẫn nói, không được làm mình bị thương, có bệnh phải vào bệnh viện không được tự chịu đựng. Mắt Thư Giao đỏ hoe, bị thương, bị bệnh. Mấy chuyện này rất thường gặp trong đoàn phim, biết rõ là không thể tránh khỏi mà anh vẫn nói ra, Khương Chi Ngật lại hôn lên môi cô lần nữa, nhẹ giọng nói, anh tiễn em. Thư Giao vội ngăn lại, trong sảnh chờ có rất nhiều phóng viên, sẽ bị chụp được đó. Khương Chi Ngật thở dài, nắm chặt tay cô, nói, không sao cả. Cứ như vậy trực tiếp nắm tay cô dẫn vào sảnh chờ sân bay, Thư Giao cũng không đeo khẩu trang và kính mát, trên mặt hai người đều sạch sẽ, mặc dù sắp lên máy bay rồi nhưng trong mấy phút ngắn ngủi vẫn bị phóng viên và fan hâm mộ nhận ra tiến lên vây quanh họ. Khương Chi Ngật hôn lên trán cô trong lòng một ngạt. Thư Giao vẫy tay, đi theo Trần Băng vào kiểm tra an ninh. Dõi theo Thư Giao cho đến khi cô qua cổng kiểm tra an ninh, Khương Chi Ngật mới xoay người rời khỏi đó, anh đều bỏ ngoài tai tiếng hét chói tay của fan hâm mộ và câu hỏi dồn dập của phóng viên, con vẫn còn trong xe, tâm tình Khương Chi Ngật lúc này không được vui. Vai diễn của Thư Giao trong bộ phim này là một nữ bác sĩ khoa ngoại thần kinh, nam chính cũng là một diễn viên nổi tiếng phái thực lực, chủ đề bộ phim chủ yếu xoay quanh việc đi ra tiền tuyến cứu trợ bệnh nhân, trải qua những tình huống khảo nghiệm nhân tính và sinh tử cuối cùng đến bên nhau. Thành viên nồng cốt của bộ phim này rất mạnh, đạo diễn từng đoạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Chiêu, đội hình nhân vật phụ cũng rất ưu tú, tóm là một đoàn phim giỏi giang. Thư Giao vào đoàn phim lập tức vội vã quay phim, cô là một người vô cùng nghiêm túc và nghiêm khắc trong công việc, lúc ở phim trường cơ hồ cầm kịch bản không rời tay, trừ học thuộc lời thoại của mình, còn đọc sơ qua lời thoại của các diễn viên khác, đây là thói quen của cô. Cường độ quay phim không tính là cao, nhưng nhiều thuật ngữ chuyên ngành và thực hành lâm sàng, khiến Thư Giao thấy áp lực về mọi mặt, đoàn phim có mời một đội bác sĩ chuyên nghiệp đến hướng dẫn. Trong lúc nghỉ ngơi tất cả diễn viên cũng đều đi theo các bác sĩ và y tá học tập. Trừ lúc ngủ, thần kinh Thư Giao luôn trong trạng thái căng thẳng, thỉnh thoảng ngay cả mơ cũng thấy đang học lời thoại, trong đầu đều là những thuật ngữ y học khó nhằn. Thế nhưng độ khó càng cao thì ý chí chiến đấu của Thư Giao càng mạnh. Căn cơ thân thể cô không tệ, lúc mang thai và sau sinh cũng được điều dưỡng tốt, lúc này ở đoàn phim dường như không bị bệnh, cho dù công việc quay phim vội vã vậy mà cô cũng cân được tất. Quá mệt mỏi, quá bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian liên lạc với Khương Chi Ngật và con. Trong phim dù có nam nữ chính nhưng bộ phim lấy góc nhìn từ vai nữ chính làm mở màn, nam chính là đồng nghiệp trong công việc. Là chiến hữu, sau cùng mới trở thành người yêu, trong phim có nhiều tuyến tình cảm, trừ nam nữ chính ra, nhân vật phụ, bệnh nhân và thân nhân cũng có vài tuyến tình cảm quan trọng. Ý chính của bộ phim không phải là tình yêu mà là tình thân sâu đậm, tình bạn, tình người, nên Thư Giao đóng vai nữ chính là nhân vật quan trọng trong phim, quay phim rất cực nhọc, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đóng phim. Mặc dù bề ngoài Thư Giao nhu thuận, nhưng trong xương cốt của cô có gen không chịu thua. Cô vẫn nhớ như in câu nói kia của Khương Chi Ngật trước khi cô ký hợp đồng, anh nói bất kể cô có diễn tốt bộ phim này hay không, cô vĩnh viễn là nữ diễn viên ưu tú nhất trong lòng anh. Đúng vậy, trong lòng cô anh vĩnh viễn cũng là nam diễn viên xuất sắc nhất. Cô có thể chấp nhận thất bại, tính tình có thể ôn hòa nhưng bây giờ cô là vợ Khương Chi Ngật, là mẹ của con trai. Lúc Khương Chi Ngật đề nghị đóng giả vợ chồng, Thư Giao cũng biết nó ảnh hưởng lớn thế nào tới anh. Cô luôn thấy áy náy, bây giờ bọn họ thật sự kết hôn, cô không hy vọng vì thất bại của mình làm liên lụy tới anh lần nữa. Thư Giao rất cố gắng, rất nghiêm túc. Cô rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mình đến mức thấp nhất, để thời gian ngủ của thân thể ít nhất, học lời thoại, học lâm sàng, sau đó gọi video cô với Khương Chi Ngật và con trai. Thời gian gọi video rất ngắn, nhưng mỗi ngày đều gọi cho hai bố con, thỉnh thoảng gọi trước khi ngủ hoặc vừa nói xong đã ngủ luôn.

Bữa ăn kéo dài 2 tiếng, trong đó trong không biết Khương Chi Ngật đã ăn mấy lần, cô đầu vắng mắt hoa tựa vào ngực anh, khóc không ra nước mắt. Thư Giao tuyệt đối không thừa nhận Khương Chi Ngật làm mình mất hết sức lực, cô tựa vào người anh, Khương Chi Ngật cười khẽ nói, anh ôm em ra ngoài nhé. Thư Giao ngồi bật dậy, nghiêm túc từ chối, không muốn đâu. 10 mấy phút sau, hai người rời đi, trên mặt cũng không che đậy gì, nắm tay nhau đi như một cặp vợ chồng bình thường. Hiểu Hiểu và tài xế đã đợi ở cửa, hai người ra cửa liền lên xe rời đi. Khách ăn trong nhà hàng hết sức kinh ngạc, bàn luận với nhau, vừa rồi là Thư Giao và Khương Chi Ngật đúng chứ? Sao họ lại tới đây ăn? Thật sự là hai người họ à? Trời ơi thật vi diệu, tôi lại gặp được minh tinh, tôi muốn đăng lên vòng bạn bè Weibo. Không thể không nói đến, mặc dù Khương Chi Ngật chỉ mới quen biết Thư Giao hơn một man, nhưng hiểu cô cũng không kém gì Hiểu Hiểu và Trần Băng. Sau khi Thư Giao lên xe, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt cũng nói nhiều hơn, ngồi ghế sau nói không ngừng với Khương Chi Ngật. Hiểu Hiểu nhìn cô qua kính chiếu hậu, cảm thấy tinh thần của cô khác nhiều với tháng trước. Giống như một sợi dây đàn bị kéo căng hết nấc cuối cùng được thả lỏng. Con người không phải máy móc, không thể luôn trong trạng thái căng thẳng, cần phải được thả lỏng và nghỉ ngơi thích hợp mới duy trì được sự ổn định. Chương 68, quay về khách sạn, mọi người tách ra, Khương Chi Ngật và Thư Giao cùng về phòng của cô. Mới vào cửa, Thư Giao đã cởi áo khoác xuống, cầm kịch bản định lên giường đọc. Khương Chi Ngật xoay người bất đắc dĩ thở dài, anh bước lên rút lấy quyển kịch bản. Thư Giao, Khương Chi Ngật khom người ôm người cô lên. Thư Giao mờ mịt ôm cổ anh, hỏi Chi Ngật. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, em nên được thả lỏng, trước hết ngâm bồn tắm đã. Thư Giao gật đầu, thật sự tắm vào sẽ khiến cả người thoải mái lên nhiều. Thế mà chờ cô cởi đồ bước vào bồn tắm ngâm mình rồi mà Khương Chi Ngật vẫn chưa đi. Thư Giao giờ khóc giờ cười, nghiêm túc cởi nút áo sơ mi cho anh, sau đó hai người cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Khương Chi Ngật cố ý dẫn dắt cô, để Thư Giao quên đi chuyện đóng phim, chuyên tâm vào chuyện lý thú của anh. Bước ra khỏi vai diễn có nhiều cách thức, Thư Giao đến giờ mới biết cùng làm chuyện vui vẻ với Khương Chi Ngật, không chỉ đạt được sự vui vẻ từ thân thể đến trong tâm, mà còn thả lỏng tâm tình rất nhiều, giải phóng áp lực rất hiệu quả. Ừ, rất thú vị. Trong căn phòng sang trọng được cách âm rất tốt, trên kính phản chiếu hình ảnh mờ mờ giữa làn hơi nước và tiếng rên rỉ như có như không cùng với tiếng thở dốc. Sau một giờ vận động làm cho Thư Giao cảm thấy từ sợi tóc tới mũi chân được thả lỏng rất nhiều, thời gian không lâu nên cô không mệt đến mức tay chân mềm nhũn, còn trong tim như chứa đầy bong bóng hạnh phúc. Cô miễn cưỡng nằm trong bồn tắm, Khương Chi Ngật ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa eo. Mục đích là để cho Thư Giao được thư giãn nên anh cũng luôn khống chế. Mắt cô đỏ bừng, ánh mắt dịu dàng như nước, Khương Chi Ngật không biết đã tự kiềm chế bao nhiêu lực mới khiến mình dừng lại. Sau khi xong xuôi, anh đứng dậy ôm Thư Giao ra. Cô ôm cổ anh, chớp mắt nhìn không lên tiếng. Khương Chi Ngật lấy khăn tắm buộc ở thân dưới của mình trước, sau đó bọc Thư Giao lại như hoành hoành, cả tay chân cô đều bị bao lấy, không nhúc nhích được. Khương Chi Ngật sửa sang lại khăn tắm của mình rồi ôm Thư Giao ra, đặt lên giường. Thư Giao có hơi xấu hổ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Khương Chi Ngật cũng không trêu cô, trong mắt chứa ý cười, lau khô người cô, rồi lấy máy sấy tóc ra sấy khô tóc cô. Thư Giao cảm thấy Khương Chi Ngật chăm mình như chăm con, động tác chăm sóc cho cô ngày càng thành thạo. Máy sấy tóc vang lên rì rì, nhiệt độ vừa vặn. Cả người cô thoải mái buồn ngủ, trong lòng thầm nghĩ, Khương Chi Ngật thích con trai hay con gái nhỉ? Lúc mang thai cô đã hỏi qua nhưng anh luôn đáp là thích cả hai. Dĩ nhiên Thư Giao cũng thích thế, nam hay nữ cũng như nhau. Cô nhìn Khương Chi Ngật chuyên tâm sấy tóc cho mình trong gương, đột nhiên nghĩ, nếu có một cô con gái cũng tốt biết bao. Công chúa nhỏ đáng yêu mềm mại, ngọt ngào gọi bà nội rồi gọi mẹ trời ơi. Thư Giao che mặt, Khương Chi Ngật tắt máy sấy đi, hỏi em sao vậy? Nhiệt độ cao quá hả? Mặt Thư Giao hơi đỏ, cô lắc đầu nhỏ giọng nói, không có ạ. Khương Chi Ngật cẩn thận quan sát nét mặt cô cười khẽ một tiếng. Rõ ràng những ý nghĩ trong lòng vừa rồi của cô khẳng định Khương Chi Ngật không thể nào biết được, nhưng tại sao cô cứ có ảo giác anh có thể nghe hiểu được những gì cô đang nghĩ thế này? Tóc Thư Giao rất dài, đợi sấy khô tóc cô thì tóc của Khương Chi Ngật cũng tự nhiên khô luôn. Mới vừa trong phòng tắm ra, lại làm thêm chút vận động, lúc này thân thể Thư Giao và trong lòng cô cực kỳ thả lỏng, hai người nằm trên giường, Khương Chi Ngật dịu giọng hỏi quay phim cả tháng này có mệt không em? Thư Giao theo bản năng muốn lắc đầu nhưng cô trầm ngâm 2 giây, nhỏ giọng đáp mệt ạ. Khương Chi Ngật khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, hỏi, hừm. Giọng nói Thư Giao có hơi mềm nhũn, còn mang theo chút đáng thương, rất mệt luôn. Khương Chi Ngật đau lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài, anh nhẹ giọng dẫn dắt, tại sao hả em? Mệt chỗ nào nói với anh đi. Thư Giao thở ra một hơi, nói là mệt lúc đóng phim thì không sao hết, nhưng đến lúc được nghỉ thì thấy mệt mỏi còn nhức đầu và không dám buông lỏng nữa. Khương Chi Ngật hôn lên trán cô, nói còn gì nữa không em? Thư Giao, thật ra thì em đã đọc qua lời thoại nhiều lần rồi, cả lời thoại của người khác cũng thuộc chút ít, nhưng luôn không nhịn được lúc nào cũng muốn cầm kịch bản lên đọc. Khương Chi Ngật suy nghĩ 2 giây, thở dài nói áp lực của em quá lớn rồi Giao Giao. Thư Giao buồn bực, vâng đúng thật, cô có kỳ vọng rất lớn vào bộ phim này. Khương Chi Ngật nhẹ nhàng nói, tại sao lại thế? Có thể nói nguyên nhân cho anh biết được không? Hơi thở hai người cuốn quýt nhau, mùi thơm cũng giống nhau, Thư Giao nằm trong ngực anh thấy rất yên tâm. Em thấy không tự tin lắm, luôn lo diễn không tốt. Thư Giao nhẹ giọng nói, lời thoại hơi nặng nề, đảm nhiệm rất khó, em cực kỳ muốn đến bệnh viện quan sát bác sĩ làm việc vài tháng, nhìn cách họ làm việc thế nào. Nhưng thời gian không cho phép. Cô dừng một chút tiếp tục nói, mặc dù ở đây cũng có bác sĩ y tá hướng dẫn, lời thoại cũng dễ dàng học thuộc, nhưng lúc diễn em cứ thấy chỉ là bề ngoài thôi, chỉ diễn được vẻ ngoài của bác sĩ, không thể hiện được cái cốt lõi bên trong ra. Thư Giao nói đến vấn đề này, Khương Chi Ngật cũng biết. Một đoàn phim chất lượng trước khi khai máy sẽ tiến hành huấn luyện diễn viên, bao gồm cả bên ngoài, bên trong, kiến thức chuyên môn các thứ, thời gian này có thể kéo dài cả năm trời. Nhưng mà phim truyền hình lại khác, đề tài phim truyền hình có tính ăn theo, không thể nào trước khi khai máy dành nhiều thời gian cho diễn viên thích ứng với hoàn cảnh trong phim lẫn chuẩn bị đầy đủ công việc. Sau khi khai máy có thể đổi diễn viên, hôm nay ký hợp đồng, hôm sau vào đoàn phim ngay cũng đều có khả năng xảy ra. Nỗi băn khoăn của Thư Giao là đúng, nhưng tính chất công việc của cô theo khuôn mẫu trong ngành phim truyền hình là rất bình thường. Cô sở dĩ lo âu vì một mặt cảm thấy hoàn toàn xa lạ với nghề bác sĩ, không thể nào thêm kỳ xảo vào phim như lúc trước, mặc khác bản thân cô rất coi trọng bộ phim này. Bất luận là nguyên nhân nào, Khương Chi Ngật cũng thấy đau lòng và yêu thương. Khương Chi Ngật ôm cô chặt hơn, khẽ hôn lên mái tóc dài đen nhánh, nói em đã làm rất tốt rồi, ngoan nào, thật sự rất giỏi. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng giống nhau, không có gì là vẹn cả đôi đường hết. Ánh mắt Thư Giao mờ mịt, cô hỏi, thật không ạ? Khương Chi Ngật gật đầu, bình thường về mặt diễn xuất giữa phim truyền hình và điện ảnh trông không khác nhau mấy, nhưng thật ra chúng khác nhau rất lớn. Phim truyền hình có thể đến 100 tập, còn điện ảnh chỉ ngắn ngủn 2 tiếng đồng hồ, cần phải diễn rất tinh tế, phim truyền hình thì chú trọng vào phần cao trào tình cảm hơn. Em đã diễn tốt rồi, phải tin tưởng mình. Nếu như không tin, không lẽ em cũng không tin đạo diễn luôn sao? Thư Giao nhớ tới mỗi lần kết thúc cảnh quay, đạo diễn luôn khen cô, nỗi lo lắng cứ quanh quẩn trong lòng được giảm bớt mấy phần. Khương Chi Ngật tiếp tục nói, áp lực thích hợp sẽ thúc đẩy sự tiến bộ, còn em lại tạo áp lực cho mình quá lớn, đã biết chưa Thư Giao? Thư Giao do dự hỏi, thật ạ? Khương Chi Ngật gật đầu. Hãy tin tưởng ánh mắt của đạo diễn và nhà sản xuất, cũng tin tưởng ánh mắt của anh nữa. Thư Giao ngẩn người, ngay sau đó cười nói, vâng, ánh mắt của anh tốt lắm sao? Khương Chi Ngật mỉm cười, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên rồi, là độc nhất vô nhị. Một lời hai nghĩa, Thư Giao mím môi, nỗi lo âu và bất an một tháng qua cứ thế được anh thành công trị hết. Thời gian vẫn còn sớm, Khương Chi Ngật cầm kịch bản, tìm được phân cảnh phải quay vào ngày mai, còn khớp lời thoại với Thư Giao chiều theo ý cô. Khương Chi Ngật xuất thân từ chính quy, tuy luôn đi quay phim nhưng kiến thức chuyên môn vẫn vững, cùng Thư Giao khớp thoại không thành vấn đề. Bầu không khí giữa hai người rất thoải mái, thường ngày Hiểu Hiểu cũng hay khớp thoại với Thư Giao, nhưng sau khi cô ấy rời đi, cô vẫn còn liên tục đọc lại lời thoại trong phòng, tính toán cảm xúc của nhân vật. Năng lực Khương Chi Ngật rất giỏi, khớp thoại với Thư Giao vài đoạn đã có thể nắm bắt chuẩn xác tâm tư và điểm mấu chốt để diễn xuất. Giống như khi đi học, sau khi chuẩn bị bài thật tốt thì nghỉ ngơi cho thật khỏe. Tối nay có thể nói là đêm Thư Giao ngủ sớm nhất, tắt đèn, trong tay không còn ôm kịch bản, bên cạnh là cái ôm mà cô quen thuộc và nhớ nhung. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thư Giao khó có được trạng thái tốt, trước cả khi mở máy, ánh mắt cô trong suốt, gò má mang theo nét ửng hồng tự nhiên. Trạng thái lúc quay cũng tốt, đạo diễn luôn khen cô không ngớt lời như cũ, nhìn ra được ông ấy rất hài lòng với Thư Giao. Hiểu Hiểu không khỏi bội phục Khương Chi Ngật, anh ấy thật sự rất hiểu chị Thư Giao nha, trời sinh một đôi ư. Khương Chi Ngật ở trong đoàn phim vài ngày, trong những ngày này, tâm tình Thư Giao cơ bản khôi phục lại như thường, buổi tối sẽ thỉnh thoảng cùng Khương Chi Ngật đi ăn cơm bên ngoài, lúc về thì thả lỏng trong phòng tắm một chút, rồi lên giường khớp thoại, sau đó nghỉ ngơi thật sớm. Áp lực và khẩn trương trong lòng Thư Giao bị điều tiết đến trong phạm vi bình thường, Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. ở nhà còn có con nhỏ, Khương Chi Ngật không thể ở lâu thêm, hơn nữa bọn họ đều là diễn viên, cũng hiểu được công việc của nhau, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là chuyện bình thường, nhưng mà tương lai còn dài, Khương Chi Ngật đang thử cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Buổi chiều Khương Chi Ngật có chuyến bay, Thư Giao kết thúc cảnh quay vào buổi sáng liền cùng anh ra sân bay, đi theo còn có Hiểu Hiểu và đội ngũ. Hai người mang mũ lưỡi chai, đến sân bay thì không nói nhiều, trước khi lên máy bay, Khương Chi Ngật ôm cô vào lòng, trầm mặc một lúc xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói anh về đây. Thư Giao vâng một tiếng, rời khỏi cái ôm của anh, nói về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé. Khương Chi Ngật gật đầu, đi qua cửa kiểm tra an ninh. Thư Giao không ở lại lâu, cô xoay người rời đi. Mặc dù động tác rất nhanh nhẹn nhưng biểu cảm không giấu được vẻ buồn rầu, sau khi lên xe cũng không nói tiếng nào, luôn ngẩn người. Hiểu Hiểu bắt đầu lo lắng, nhưng sau mấy ngày, trạng thái Thư Giao vẫn như thường, không còn cố tạo áp lực cho mình như trước nữa, quay phim cũng rất thuận lợi. Hôm Khương Chi Ngật về, truyền thông có đăng hình anh đến đoàn làm phim của Thư Giao để thăm cô, hai người ôm nhau như trốn không người, buổi tối còn tay trong tay đi đến nhà hàng nào đó ăn, bên cạnh không dẫn theo bất kỳ nhân viên nào, cũng ở chỗ đó, có người đăng hình bóng lưng hai người kèm chữ ký của Thư Giao và Khương Chi Ngật, lúc này cộng đồng mạng mới xôn xao, có người đã lấy được chữ ký của nữ thần và nam thân rồi. Nét bút của hai người rất khác nhau, chữ của Thư Giao xinh đẹp phóng khoáng, còn chữ Khương Chi Ngật thì cứng cỏi. Mạnh mẽ, ngòi bút mạnh mẽ có lực, hai người đều viết cùng câu chúc bạn vui vẻ mỗi ngày, khỏe mạnh và hạnh phúc, là lời chúc rất bình thường, nhưng cư dân mạng và fan nhìn vào hai hàng chữ tựa như rất hòa hợp với nhau. Người đăng hình chữ ký còn trả lời bình luận của cư dân mạng, thư nữ thần và Khương Nam thần rất tốt luôn đó, vô cùng ngọt ngào nha. Nữ thần dứt khoát ký tên cho tôi, còn hỏi em gái tôi tên gì, dịu dàng quá trời. Fan hâm mộ kích động truy hỏi còn nam thần thì sao? Nam thần có thái độ gì? Không trách cư dân mạng và fan quá kích động, từ khi Khương Chi Ngật xuất đạo đến nay chưa từng ký tên cho fan đó. Bọn họ là fan của anh mà còn chưa có chữ ký, thật hâm mộ. Người đó gửi mặt cười, đáp ồ. Khương Nam Thần không nói gì, nhưng khi nữ thần đưa bút cho anh nhanh chóng ký tên còn viết lời chúc y như nữ thần. Fan hâm mộ nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt, nữ thần ký tên trước ư. Người đó trả lời, đúng vậy. Fan hâm mộ ai oán, những cư dân mạng rối rít đùa, nam thần rất nghe lời nữ thần nha. Fan hâm mộ đều tan nát cõi lòng. Chỉ thế thôi, tiêu đề Thư Giao, Khương Chi Ngật ký tên, Khương Chi Ngật nghe lời nằm trên hot suốt cả ngày, tên và vị trí của nhà hàng đó cũng bị tìm được, nhưng mà nhà hàng phải đặt chỗ trước, không tiếp đãi khách đến trực tiếp, rất nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đến đành không công đi về, chỉ thu được một tin, hai vị đại minh tinh lặng lẽ mà ngọt ngào vô cùng, người cũng rất thân thiện. Chương 69. Về sau, Khương Chi Ngật cứ hơn 10 ngày lại đến thăm Thư Giao một lần, mỗi lần đến như thế sẽ ở lại trong đoàn phim chừng 2 ngày. Ngoại trừ đạo diễn và nhà sản xuất ra, những diễn viên còn lại không tiếp xúc nhiều với Khương Chi Ngật, thậm chí những diễn viên nhỏ hay đóng vai phụ còn chưa từng gặp qua Khương Chi Ngật ngoài đời thật. Nhờ phúc của Thư Giao, bọn họ không chỉ gặp được Khương Chi Ngật mà còn trò chuyện với anh. Theo như những lời đồn đại trước đó, Khương Chi Ngật là người lạnh lùng, thế mà sau khi gặp được người thật rồi mới phát hiện ra anh còn thân thiện hơn rất nhiều, mặc dù ít cười vậy nhưng rất lễ phép, không hề làm cao. Trong khoảng thời gian quay phim mấy tháng, thỉnh thoảng Khương Chi Ngật sẽ đến thăm, tuy phần lớn thời gian anh sẽ đứng bên ngoài chờ Thư Giao, cũng không xuất hiện trong trường quay ấy, vậy mọi người tựa như thân thiết hơn với anh rất nhiều, theo như lời đồn thì anh là người quá thần bí, khó nhìn thấy được người thật, còn bây giờ anh rất nhiệt tình đến đoàn phim thăm vợ, hơi thở lạnh lùng hời hợt dần biến mất trên người anh. Thư Giao là nữ số 1 của đoàn phim, vậy thì Khương Chi Ngật chính là người thân. Nghĩ như thế, hình tượng Khương Chi Ngật trong lòng mọi người không còn cao vút xa tầm với nữa, tự nhiên thấy dễ gần hơn nhiều. Những vai phụ không nổi và những nhân viên công tác ở vị trí nhỏ còn hay khoác lác với bạn bè, chúng tôi rất hay gặp được Khương Chi Ngật đó nha, người ngoài đời đẹp trai quá chừng, cũng không làm cao còn nói chuyện với tôi nữa. Khương Chi Ngật không hề biết mình đã được nhân viên đoàn phim liệt vào hàng ngũ người thân, trước khi Thư Giao quay lại làm việc, hai người đã từng trò chuyện với nhau về vấn đề công việc, cùng cho rằng đứa bé tuy còn nhỏ, có thể không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng hai người làm cha làm mẹ, không thể vì sự nghiệp mà vứt bỏ thời gian bầu bạn cùng con trong quá trình con lớn lên. Đồng thời cũng không thể hoàn toàn vì con cái mà từ bỏ sự nghiệp được, sau khi cân nhắc xong, hai người cùng cố gắng sắp xếp lịch trình, tranh thủ ít nhất một người có thể ở nhà chăm con. Cho nên lúc Thư Giao vào đoàn phim, Khương Chi Ngật cũng đã ký xong hợp đồng phim mới. Từ khi Thư Giao mang thai đến lúc con ra đời, đã hơn một năm rồi Khương Chi Ngật không có tin tức về tác phẩm mới. Fan hâm mộ rất gấp,